Tiên ma đồng tu, chương 1370, Ngọc Giản tàng động. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Túy đạo nhân rời đi Dương thập cửu gian phòng. Biểu lộ rất ngưng trọng đi về hướng chính mình đại đệ tử gian phòng. Bắc cương đao kiếm, Nam cương ngọc giản, đây là một cái truyền thuyết lâu đời. Nhưng đây tuyệt đối không chỉ là truyền thuyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bắc cương đao kiếm kho tại một năm trước cũng đã bị mở ra. Rất nhiều quân sự vật tư dùng thuyền vận cùng la ngựa phương thức. Liên tục không ngừng đưa đến trung thổ. Hôm nay Tiểu Xuyên muốn đi tìm Nam Cương Ngọc Giản tàng động. Có thể nào để Túy đạo nhân không kinh hãi biến sắc? Việc này hắn phải hỏi rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn ở Trà Lau Vô Phong kiếm. Hắn người này từ nhỏ đã có một cái trời sinh kỹ năng. Giác quan thứ 6 phảng phất so nữ nhân còn chuẩn xác. Có thể cảm giác nguy hiểm khí tức. Những năm gần đây này không biết cứu được hắn bao nhiêu lần tánh mạng. Lúc này đây Nam Cương hành trình. Định vô cùng vội vàng. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm một mực lo sợ bất an. Thậm chí so với hắn ly khai cửu huyền tiên cảnh tiến về trước Minh Hải lúc cảm giác còn muốn không xong. Loại cảm giác này thật không tốt. Để hắn hầu như có thể kết luận. Chuyến này Nam Cương hành trình, chỉ sợ sẽ có từng tràng sinh tử ác chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vô Phong kiếm nhiều năm như vậy chỉ uống máu một lần. Đó chính là phệ hồn lão yêu. Tối nay Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết vì cái gì. Giống như là một cái chết trận. Xuất hiện ở trinh đại chiến trước. Nhẹ nhàng lau sạch lấy binh khí của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây cũng là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất như thế cẩn thận Trà Lau Vô Phong kiếm. Môn trực tiếp liền mở ra. Túy đạo nhân đối đại đệ tử từ trước đến nay không có gì quy củ đáng nói. Vào tiểu đệ tử Dương thập cửu gian phòng. Hắn hội gõ cửa. Vào đại đệ tử Diệp Tiểu Xuyên gian phòng. Hắn cũng không gõ cửa. Mỗi lần trực tiếp thò tay liền đẩy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, chứng kiến sư phụ tiến đến. Diệp Tiểu Xuyên đem Vô Phong kiếm đặt ở trên mặt bàn. Đứng lên nói, sư phụ, đã trễ thế như vậy. Sao ngươi lại tới đây? Túy đạo nhân nhìn thoáng qua bị sát bóng loáng Vô Phong kiếm mũi kiếm. Chậm rãi nói, Tiểu Xuyên. Ngươi chẳng lẽ sẽ không có nói cái gì sẽ đối vi sư nói ư? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng cười nói. Nói cái gì? Không có a, Túy đạo nhân nói. Thật không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm tại bồn chồn. Không biết mình lão tử quỷ sư phụ đến cùng chỉ ý gì? Những năm gần đây này chính mình còn có không ít chuyện giấu giếm sư phụ đó a. Chẳng lẽ để lộ tiếng gió bị sư phát hiện? Thấy Diệp Tiểu Xuyên trong mắt xoay tròn loạn chuyển. Túy đạo nhân hừ một tiếng. Hắn quá quen thuộc Diệp Tiểu Xuyên. Chỉ cần thằng này bắt đầu đảo mắt hạt châu. Từ trong miệng hắn nói ra được lời nói sẽ không một câu là lời nói thật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nói, ngươi ít cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta lại hỏi ngươi, ngươi lúc này đây xuống núi. Phải đi Nam Cương a? Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm một thứ. Thiếu chút nữa hù chết bản bảo bảo. Còn tưởng rằng sư phụ phát hiện chính mình mặt khác bí mật đâu. Nguyên lai là chuyện này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về hạo kiếp hàng lâm sự tình. Trực tiếp nói cho Ngọc Cơ Tử sư thúc, sẽ bị loạn côn đánh ra. Ngọc Cơ Tử sư thúc tuyệt đối sẽ không tin tưởng mình mà nói. Thế nhưng chính mình sư phụ không giống với. hắn nhất định sẽ tin tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao việc này không phải nên giữ bí mật. Có lẽ làm cho mọi người đều biết mới được. Hiện tại tự nói với mình sư phụ, cũng là một cái lựa chọn. Không chuẩn Ngọc Cơ Tử sư thúc sẽ tin tưởng lão tửu quỷ sư phụ mà nói cũng nói không chừng. Hắn nói, cái này, sư phụ, làm sao ngươi biết? Đúng vậy a, đệ tử lúc này đây là ý định tiến về trước Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong. Tìm kiếm một cái sơn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Túy Đạo Nhân nói, Ngọc Giản Tàng Động. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng có chút kinh ngạc, chính mình ngoại trừ trong thơ nói cho mấy vị kia bên ngoài. Chỉ có Vân Khất U biết mình đi Nam Cương làm gì. Sư phụ là thế nào biết rõ đấy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chứng kiến tiểu sư muội ôm vượng tài lén lén lút lút ở ngoài cửa nghe lén bộ dáng. Minh Bạch, cái này tiểu nha đầu thực học xấu. Cũng biết nhìn lén người khác mê tín. Cái này cũng không hay. Hắn chỉ vào Dương Thập Cửu kêu lên. Tiểu sư muội, ngươi vậy mà nhìn lén ta tin. Còn có, hay không điểm đạo đức công cộng tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửa phòng Dương Thập Cửu lập tức rút về cổ. Thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Nói, không, không phải ta, là người khác. Nàng hay là rất giảng nghĩa khí. Không có bán đứng Cố Phán Nhi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải là kẻ đần. Buổi chiều đêm này mấy phong thơ giao cho Dương Thập Cửu phát ra ngoài thời điểm. Liền Cố Phán Nhi ở đây. Cái kia người khác ngoại trừ Cố Phán Nhi còn có thể là người phương nào? Túy Đạo Nhân ngăn cản chuẩn bị đuổi theo giết Dương Thập Cửu người nào đó. Nói, Tiểu Xuyên, ngươi cùng vi sư thành thật khai báo. Về Nam Cương Ngọc Giản sự tình, ngươi còn biết nhiều ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai. Nói, đệ tử biết rõ đấy cũng không nhiều. Trích hiểu được nơi đó là chứa đựng nhân gian trí tuệ cùng văn minh địa phương. Cụ thể ở nơi nào? Có bao nhiêu? Đệ tử là một mực không biết a, Túy Đạo Nhân nói. Vậy ngươi vì sao bỗng nhiên muốn đi tìm Ngọc Giản Tàng Động? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên đã trầm mặc. Túy Đạo Nhân nói, ngươi có lời gì? Vẫn không thể đối vi sư nói sao? Nam Cương hung hiểm dị thường. Ngươi hôm nay tu vi đạo hạnh. Tuy nhiên đã đưa thân cao thủ nhất lưu hàng ngũ. Bất quá mạo muội tiến về trước Nam Cương bên trong ở chỗ sâu trong. Như cũ là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nếu như không có đầy đủ lý do thuyết phục vi sư. Vi sư là tuyệt, đúng không khả năng nhường cho ngươi tiến về trước Nam Cương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Thập Cửu lại đã trở về. Nàng tu vi đột phá linh tịch về sau. Một mực không có việc gì. Tại Thương Vân đều nhanh nhạt ra chứng giái. Còn muốn âm thầm đi theo tiểu sư huynh đi Nam Cương quyền đấm cước đá một hồi đâu. Hiện tại sư phụ nếu không tha tiểu sư huynh ly khai. Cái này không thể được a, nàng lập tức nói. Sư phụ, sư huynh không phải đi tìm cái kia Ngọc Giản Tàng Động ư, cái này không phải là lý do ư, về phần những thứ khác sẽ không tất nhiên hỏi nhiều a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Túy Đạo Nhân hung hăng trợn mắt nhìn Dương Thập Cửu liếc. Dương Thập Cửu lúc này mới trung thực đứng lên. Ghé vào ngưỡng cửa chỗ duỗi cái đầu. Cũng không dám đi tới. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ. Nói, sư phụ, đệ tử lời nói. Ngài sẽ tin tưởng sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Túy Đạo Nhân nói. Ngươi là vi sư một tay nuôi lớn. Ngươi có phải hay không lừa gạt vi sư? Vi sư tự nhiên sẽ phân rõ sở. Nói đi, vì cái gì bỗng nhiên muốn đi Nam Cương tìm kiếm Ngọc Giản Tàng Động? Diệp Tiểu Xuyên thật dài hít một hơi. Nói, sư phụ, Người lão nhân ra nghe qua số 7 tổ chức ư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, số 7 tổ chức, Túy đạo nhân nghe thế ba chữ. Sắc mặt bá thoáng một phát liền thay đổi. Ánh mắt kinh nghi bất định. Thấy Diệp Tiểu Xuyên không giống hay nói giỡn. Nhân tiện nói, số 7 tổ chức, một cái cổ xưa tổ chức thần bí. Nghe nói thế thế đại đại làm thủ hộ nhân gian mà sinh. Thế nhưng chưa từng người chính thức bái kiến số 7 tổ chức thành viên. Về số 7 tổ chức truyền thuyết, vi sư hay là mấy trăm năm trước nghe ngươi sư công nhắc tới quá một hai lần. Nhân thế đại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bộ phận tu chân giả cũng không biết truyền thuyết này. Liền số 7 tổ chức cái tên này đều không có nghe qua. Tiểu Xuyên, ngươi là từ nơi này nghe được. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm âm thầm nói. Thật sự là hiếm thấy vô cùng. Bản đại thánh đâu chỉ là nghe qua truyền thuyết này. Quang số 7 tổ chức thủ lĩnh. Bản đại thánh liền nhận thức ba cái. Phượng Nghi, Yêu Tiểu Ngư, Hoàn Nhan Vô Lệ. Nếu như không phải bản đại thánh rất sợ chết. Đem bên trong một mặt ngọc bài đưa cho Hoàn Nhan Vô Lệ. Bản đại thánh cũng sẽ trở thành số 7 tổ chức thủ lĩnh một trong. Đương nhiên, lời này cũng chỉ có thể mình ở trong lòng thầm nhũ nói thầm. Nếu như nói đi ra, Túy đạo nhân thẹn quá hóa giận phía dưới. Chính mình một đốn đòn hiểm có lẽ có thể miễn rơi. Thế nhưng cái ót tuyệt đối cũng bị rút mấy bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.